90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, ta vẫn là trai tơ. Lý Tồn Thiện cũng biết, Lý Thiếu Cẩn chi cho nên bây giờ coi như nghe lời. Là bởi vì Lý Oánh Tuyết, Lý Oánh Tuyết a là sợ hắn cho Lý Oánh Tuyết tiền, nhưng thật hắn cũng không thích Lý Oánh Tuyết. Sẽ không cho Lý Oánh Tuyết tiền, cho nên đã không có gì có thể khống chế cháu gái này tiền đặt cuộc. Trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại, xông lên Lý Tồn Thiện trong lòng. Hắn vẫn là nhà đại gia trưởng, giáo dục nhi nữ phương diện. Hoàng Trân cũng không dám nói nhiều một câu, nhưng mà lại ra Lý Giai Minh vật này. May ra Lý Giai Minh coi như nghe lời, bây giờ chân thực quá thất bại. Đã từng như vậy nghe lời Lý Thiếu Cẩn, bây giờ muốn khống ở không được, đánh bại, không có mặt. Lý Tồn Thiện xoay người rời đi, đồng thời để cho Cố Mộng, ta tìm lại ngươi tính sổ, nhà là Tống Khuyết đưa. Đây là Cố Mộng nói, nhưng thật không phải, còn bị Lý Thiếu Cẩn tiền thất bại. Lý Tồn Thiện hôm nay mất mặt, dĩ nhiên phải tìm trở về, tìm ai phải Cố Mộng. Cố Mộng làm sao sẽ không biết Lý Xuân Thiện đang suy nghĩ gì. Không thể cứ như vậy thất bại. Cố Mộng lên giọng nói. Ba, chuyện phòng ốc khả năng có vấn đề. Là ta không tra rõ. Nhưng mà hài tử đâu? Ngài đừng quên. Nàng cũng cho cái này Tống Khuyết mua nhà tiền vốn hay là Tống Khuyết. Bọn họ hai cái hay là quan hệ rất tốt. Nàng có hài tử. Lý Tồn Thiện người chấn động một cái, nhìn chung quanh, nhất là nhìn thấy Cố Đình Chu thời điểm, xấu hổ nét mặt già nua đỏ bừng, sau đó xoay người nhìn Cố Mộng, không người đem ngươi khi người câm. Lý Tồn Thiện dĩ nhiên không suy nghĩ chuyện này điểm phá. Cố Mộng trong đầu nghĩ nhà chuyện Lý Tồn Thiện nhận, hài tử chuyện nàng cũng không thể nhận. Hôm nay nhất định nhường lão gia tử dạy dỗ Lý Thiếu Cẩn. Cố Mộng không để ý đến Lý Tồn Thiện khiển trách. Quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn nói. Thiếu Cẩn, một người làm việc một người khi. Người cùng Tống Khuyết Châu Thai thầm kết loại chuyện này. Trung quy không phải là giả sao. Người không phụ lòng ông nội giáo dục. Người không phụ lòng Cố Đình Chu đối ngươi tốt. Người không phụ lòng ngươi người Lý gia thân phận. Ngươi không phụ lòng ngươi mình là một học sinh sao? Chúng ta mặt, đều bị ngươi mất hết. Tống Khuyết lúc này trước nói, đây cũng là một chậu nước dơ. Không chỉ có dội Thiếu Cẩn, còn dội ta. Nói xong nhìn về phía Lý Tồn Thiện nói, Lý gia ông nội, nghe các ngươi ý này. Còn nói ta cùng Thiếu Cẩn có cái gì sao? Đưa bé tất cả đi ra. Cố Mộng nói, chớ giả bộ. Có người nhìn thấy các ngươi làm kiểm tra. Tống Khuyết dùng giọng cảnh cáo nói. Ta nói cho các ngươi. Ta cũng sẽ không bị các ngươi oan uổng. Ta cũng không phải nhà các ngươi đứa bé. Oan uổng ta, ta liền truy tố các ngươi danh dự quyền. Ta vẫn là trai tơ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép. Cố Mộng cùng Lý Tồn Thiện cũng không nghĩ tới Tống Khuyết lại đột nhiên vừa nói như vậy. Toàn đều sửng sốt, nhưng mà Tống Khuyết còn không dừng tay. Nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, Thiếu Cẩn, ta vẫn là trai tơ đâu. Thật, ta chỉ ném nụ hôn đầu, còn lại đều ở đây. Nụ hôn đầu trả lại cho nàng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn nếu như không có quan hệ. Cao hứng nhất hẳn là Cố Đình Chu, Lý Thiếu Cẩn người biết điều. Quan hệ tốt nhất phái nam chính là Tống Khuyết. Nếu như Tống Khuyết cũng là xử nam, Lý Thiếu Cẩn chắc chắn sẽ không cùng người khác làm loạn. Cố Đình Chu trên dưới quan sát Tống Khuyết nói. Ngươi nói là sự thật. Tống Khuyết lập khí chân mày nói. Ngươi làm gì? Ngươi như vậy quan tâm ta làm gì? Không phải là muốn đánh ta chú ý đi. Ta cũng không thích nam nhân. Ngươi đừng xem ta dáng dấp đẹp mắt liền mơ ước ta. Cẩn thận ta báo cảnh sát bắt ngươi. Cố Đình Chu, ngoặc kép, ngươi thật là ghê tởm. Ai muốn đánh ngươi một người đàn ông chủ ý? Tống Khuyết nói, là ngươi hỏi trước, cái này cũng không được rồi a. Biết người không biết mặt, không biết lòng. Đánh võ mồm có thể không thấy được, có người có thể đánh hắn. Thật là đủ rồi. Lý Thiếu Cẩn khi nhìn thấy cửa những người đó thời điểm, liền cùng Tống Khước thương lượng, không thể để cho Cố Mộng bọn họ được như ý. Tống Khuyết nói hắn có biện pháp, nhưng là chưa nói qua là loại này biện pháp. Thêm thắt pha trò, nhường người dở khóc dở cười, một chút cũng không đứng đắn. Ừ, cũng tính toán có biện pháp. Lý Thiếu Cẩn cắt đứt Tống Khuyết, lời nên nói hắn đã nói không sai biệt lắm. Người khác vu hãm hắn, không có lý do gì hắn muốn một mực trong vắt chính mình. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Lý Tồn Thiện nói, ông nội, Cố Mộng ngay cả ta mang thai loại chuyện này cũng có thể nói ra tới. Năm đó các ngươi còn nhường ta kêu nàng mẹ, bây giờ ta không chỉ có hận nàng, ta ngay cả ngươi oán trách. Lý Tồn Thiện mặt có chút kinh hoàng. Lý Thiếu Cẩn nói, nhỏ như vậy chút tài mọn, vu hãm ngài cũng không thấy rõ, còn cùng bọn họ cùng đi bắt ta. Tóm lại, chuyện này nếu như ông nội không cho ta một cái hợp lý giao phó, sau này ta làm chuyện gì, ông nội cũng đừng nói ta vô tình. Lý Tồn Thiện càng thêm xấu hổ không chịu nổi, nhìn Cố Mộng, đi về trước. Cố Mộng lần nữa lên giọng, ba, không thể dựa vào Thiếu Cẩn nói mấy câu, ngài nên cái gì đều tin nàng. Người hỏi nàng đi không đi qua bệnh viện, đến cùng đi không đi qua bệnh viện, nếu như không phải là mang thai, nàng đi bệnh viện làm gì? Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến mẹ, giận đến trước ngực phập phồng, bất quá tức giận ngược lại trấn định, nàng cười lạnh nói, Cố nữ sĩ, người thật muốn biết ta đi bệnh viện làm gì? Nghe người bị bệnh viện đuổi, lại đuổi quân tịch, là có ẩn tình. Cố Mộng trợn to hai mắt, trong mắt kinh hoàng là lộ vẻ dễ thấy. Lý Tồn Thiện cũng nhìn nghĩ nàng. Lý Thiếu Cẩn hỏi, hay là ngươi muốn tiếp tục hỏi ta, tại sao đi bệnh viện? Được, a, chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Ta tại sao đi bệnh viện? Ngươi tại sao bị đuổi? Mẹ ta tại sao phải chết? Cố Mộng kéo Lý Tồn Thiện cánh tay nói, ba, trước trở về rồi hãy nói đi. Lập tức liền ngừng công kích, còn có kia hàm hàm hồ hồ giọng, Lý Tồn Thiện giận đến mặt cũng tím, nói, ngươi chính là một gây chuyện tinh. Cố Mộng không dám phản bác. Lý Tồn Thiện nói xong kêu Lý Thiếu Cẩn, ngươi cũng cùng ông nội trở về. Cố Mộng đã cái gì cũng không quản, liền trực tiếp đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn càng chắc chắn nàng đã từng đối mẹ làm qua phạm tội chuyện. Nhưng mà chuyện này cùng Cố Mộng ồn ào, với ai ồn ào, không có chứng cớ, đều không cách nào đem Cố Mộng thẳng với pháp. Cùng Lý Tồn Thiện nói, lại dính đến Lý Giai Minh, không biết Lý Tồn Thiện tính cách, cuối cùng là có thể giúp một tay đòi công đạo hay là giúp qua loa lấy lệ. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn cảm thấy, chuyện này ông nội không thấy được không biết, qua loa lấy lệ khả năng lớn nhất. Với ai nói cũng không cần thiết, nàng bất quá là muốn hù dọa một chút Cố Mộng, thấy Cố Mộng gian một dạng phải đi. Lý Thiếu Cẩn nói, chớ đi a, các ngươi không phải tới bắt ta chỗ sai sao? Không phải nói ta mang thai sao? Không phải nói ta bị bao nuôi sao? Ông nội, có phải hay không mỗi lần cũng tiếng sấm mưa to chút ít? Muốn ta thua thiệt a? Ngoặc kép, trong phòng. Hai người thiếu niên mặt đối mặt đứng, bọn họ đều dùng khinh bỉ lại coi là kẻ thù con mắt quang nhìn đối phương. Bốn mắt giao tiếp, trong không khí cũng có thể cảm giác nói đến khí thế kinh người tia lửa. Là Cố Đình Chu cùng Tống Khuyết hai người, Cố Mộng ở bên ngoài nghe dạy dỗ, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết không biết đã làm gì. Dù sao chỉ còn lại bọn họ hai người. Là nam nhân tỉ thí thời điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.